Bí mật của thiên thần, chương 6, tình bạn, góc truyện audio.com. Nó đi theo tụi Ngọc Ánh với Mai Linh đến phòng thể dục, tụi nó đẩy nó vào trong làm nó té ngã xuống xà nè. Mấy bạn làm gì vậy? Làm gì hả? Làm gì nè? Ngọc Ánh tát mạnh vào mặt nó. Nó lấy tay ôm mặt xoa nhẹ lên vết thương. Ai cho mày đi chung với Minh Luân? Mày là gì của Minh Luân hả? Bây giờ thì nó biết lý do tại sao mình bị đánh rồi, thì ra là tại Ngọc Ánh ghen, hiểu được vấn đề nên nói mới lấy lại bình tĩnh. Chỉ là bạn thôi, chẳng là gì hết. Chỉ là bạn thôi sao? Là bạn là được đi chung xe rồi nắm tay nhau thân mật luôn hả? Đúng là bà này ghen thì cô biết đúng sai luôn mà, nắm tay nhau là bình thường thôi, yêu quá hóa điên. Tôi đã nói là khổng mà, tại anh ta giúp đỡ tôi rồi cho tôi ở nhà. Chết rồi, nói nhầm rồi, không giải quyết được vấn đề mà còn gây thêm rắc rối nữa chứ, đúng là tự hại mình mà. Ngọc Ánh tức điên lên, không những nắm tay mà còn cho ở nhà nữa sao, quá lắm rồi. Chẳng lẽ cô ganh tị, nghe nó nói mà à đứng sừng người, cô như vậy mà lại đi ganh tị với con nhỏ mồ côi như nó sao? Không phải đâu, không phải, nhưng không phải ganh tị với nó thì đánh nó làm gì? Nếu như ghen thì chưa đủ, quá rõ rồi còn gì? Tao không ganh tị với mày, chỉ là tao tức khi Minh Luân động vào thứ dơ bẩn như mày, biết chưa, cho cái tội nói nhiều, chết này, chết này. Mỗi từ chết này à lại tát một bạt tay vào mặt nó, má nó đỏ đến ứa máu ra. Oanh Di, Tiểu Mi mua nước về rồi nè. Hử, Oanh Di đâu rồi, sao không có trong lớp, sắp vào học rồi còn gì, chắc bạn đó đi vệ sinh thôi. Nè, kỳ này con Di chết chắc, tụi con gái bàn kế bên gì sao? Đụng vào tụi con Ánh với con Mai là không xong đâu, huống chi con Ánh lại thích Minh Luân. Chính xác luôn, tất nhiên là mấy tiếng xì xào đó Tiểu Mi nghe thấy hết, đặt chai nước xuống bàn, bước qua bàn kế bên. Mấy bạn nói gì thế, mấy bạn biết Oanh Di đi đâu à? À ừ, hồi nãy tụi Ngọc Ánh kêu nó đi đâu rồi. Tiểu Mi suy nghĩ, tụi Ngọc Ánh sao, chuyện không hay rồi, mấy bạn biết họ đi theo hướng nào không? Hình như là phía phòng thể dục, cô bạn lấy tay chỉ. Tiểu Mi cảm ơn xong là chạy đi liền, cầu thầm trong bụng là nó cô xảy ra chuyện gì, vì Tiểu Mi biết rõ tụi Ngọc Ánh là đại tỷ trong trường, dính đến tụi này chỉ có cách chuyển trường hay vào viện thôi. Tại phòng thể dục, chát, bố, tụi con gái liên tục đánh nó nằm co rút dưới sàn, không kêu la, không chống cự, chỉ là... Mấy người dừng tay ngay, dám đánh hội đồng trong trường sao? Cả đám nghe thấy tiếng hét giật mình quay đầu lại, thì ra là Tiểu Mi. Tiểu Mi bước đến gần, đỡ nó đứng dậy. Oanh Di không sao chứ, có đau lắm không? Mình không sao, đừng. Chưa nói hết câu thì tụi kia nhảy rô. Đừng diễn kịch nữa, chuyện này không liên quan gì tới mày, biến đi. Không liên quan gì tới tôi à, Oanh Di là bạn thân của tôi đó, bạn bè thì phải luôn bảo vệ và giúp đỡ nhau khi khó khăn, chứ không phải như mấy người, chỉ vì danh lợi, hiểu chưa? Tiểu Mi, nó như sắp khóc. Tiểu Mi dũng cảm bảo vệ nó, xem nó là bạn thật sự, giống như lần đó. Đồ nhiều chuyện, mày không sợ nó sẽ liên lụy mày à, nếu như vậy thì tụi tao sẽ đánh luôn cả mày đấy. Tôi, không, sợ thử đánh đi, tiết tiếp theo là tiết thể dục đó. Mày, tụi nó nói không ra lời. Tôi nhắc lại, tôi cô sợ mấy người, chúng ta Di thôi Oanh Di. Rồi tụi mày sẽ biết tay tao, đợi đấy đi. Tôi đợi, góc truyện audio.com. Tụi kia im thin thít như ngậm hột mít, chẳng biết nói gì nữa. Phòng y tế, à, nhẹ tay chút đi Tiểu Mi, đau quá. Còn dám nói, bị tụi nó ăn hiếp mà cô nói với Tiểu Mi à, còn coi Tiểu Mi là bạn không đấy. Tại sợ Tiểu Mi biết chuyện mình bị bắt nạt nên xa lánh. Trời à, Di ngốc ơi, đã là bạn thì hoạn nạn có nhau, tại Oanh Di không tin tưởng Tiểu Mi này thôi. Tiểu Mi hờn dỗi nói, Tiểu Mi à, nó nịnh bằng giọng ngọt xớt, Tiểu Mi cũng phải chào thua thôi. Đủ rồi, lần này tha cho đó, lần sau còn như vậy nữa là chết chắc, nghe chưa? Tiểu Mi cốc nhẹ lên đầu nó, hai người cùng cười vui vẻ và càng thân hơn lúc trước. Tình bạn đẹp thật đúng cô, nhưng ai đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra, con người mà, dễ thay đổi lắm, nhất là trong chuyện tình cảm. T, G, có thể 2, 3 chép sau gì đó, nữ chính của chúng ta sẽ bùng nổ đó, đón xem nha, cách chương.